Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582 Kakashi vs Hiruko. Chương 582 Kakashi vs Hiruko, thật vậy chăng? Kakashi lão sư có kế hoạch của chính mình. Naruto trừng lớn đôi mắt, Shikamaru bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy. Kakashi lão sư kinh nghiệm chiến đấu kiểu gì phong phú, làm việc cũng luôn luôn lấy kín đáo mà xưng. Hắn có kế hoạch của chính mình. Ngươi không cần lo lắng hắn, Ino đâu? Ino cũng không cần ngươi lo lắng, Naruto bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này. Mấy người lập tức thả chậm tốc độ. Choji càng là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Cấp mấy người làm một đốn cơm trưa, Ino ảnh phân thân thực mau liền đuổi theo lại đây, nàng không biết bản thể bên kia chiến đấu, nhưng biết bản thể thực an toàn. Không cần Naruto bọn họ nhiều lo lắng, Sakura nhìn đến nàng lên sân khấu. Đừng động có phải hay không ảnh phân thân. Một chút liền cảm thấy an tâm rất nhiều, tiểu đội ăn uống no đủ. Lại lần nữa, xuất phát, cường như lục đạo đốm đều có thể bị hắc tuyệt đào tâm oa tử. Ino ảnh phân thân liền nhắc nhở mấy người cẩn thận, lật thuyền trong mương ví dụ quá nhiều, đã chết cũng đừng hối hận, ở nàng khuyên bảo hạ. Cho dù là Naruto cũng không thể không đè nặng tốc độ. Thật cẩn thận mà đi phía trước đi, 10 dặm hơn ngoại phòng thí nghiệm bên trong, lúc này Hiruko tình huống cũng không mỹ diệu. Kakashi sắp tới đem bị quỷ mầm la chi thuật cắn nuốt trước. Meli hai mắt nháy mắt khôi phục bình thường. Cùng sử dụng lôi thiết ở Hiruko thân hình trung gian xuyên một cái động lớn, quỷ mầm la chi thuật. Không thể không trước tiên phát động. Đại lượng sền sệt như hồ nhão giống nhau chất lỏng bám vào ở hắn miệng vết thương thượng. Nhanh chóng chữa trị thân thể, này đó chất lỏng có chứa dính liền đặc tính. Không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Thực mau, có được bạo độn thú. Có được từ độn choi. Có được trước độn Pakura cùng sử dụng đặc thù huyết kế giới hạn cảm giác ninja Chukichi. Bốn người thi thể liền trước sau bị hút vào quỷ mầm la chi thuật sở chế tạo ra tới sền sệt chất. Lỏng giữa, bốn người tế bào toàn bộ hóa thành sinh mệnh lực, trở thành Hiruko thân thể chất dinh dưỡng, quỷ mầm la. Có một cái quỷ tự, thuật này liền không phải cái gì lương thiện nhẫn thuật cướp lấy. Cắn nuốt, dung hợp. Bốn cổ thi thể bị Hiruko dùng một loại nuốt cả quả táo phương thức. Toàn bộ hút vào trong cơ thể, quỷ mầm la chi thuật dính liền đặc tính đem huyết kế giới hạn năng lực. Cũng đi theo dán lên thân thể hắn, càng nhiều. Ta còn muốn càng nhiều. Nhật thực vòng xuyên thấu qua thực nghiệm căn cứ nội đặc thù cấu tạo. Trực tiếp chiếu xạ ở Hiruko đỉnh đầu. Có như vậy điểm phía trước Ino dùng linh hóa chi thuật hạt chấp và ý tứ. Miễn miễn cưỡng cưỡng, xem như bổ thượng dương thuộc tính chakra thiếu hụt dựa vào bốn cổ thi thể. Hắn trước sau đạt được phong, lôi, thổ, thủy cùng hỏa năm loại chakra thuộc tính. Dựa vào nhật thực vòng hơn nữa chính mình bí thuật, ngắn ngủi có được dương thuộc tính chakra. Hiện giờ liền khuyết thiếu âm thuộc tính chakra, Kakashi ở giữa mày nhẹ điểm. Dùng một cái càng thêm cường lực phong ấn thuật thức phong bế Hiruko khống chế phong ấn. Lại nói tiếp, này vẫn là từ nhỏ anh những cái đó bút ký đạt được tri thức, Sakura cho rằng chính mình có thể bạch. Phiêu Kakashi, không nghĩ tới, nàng mới là bị bạch phiêu cái kia Kakashi căn bản là không vội mà tiến công. Mà là áp dụng du đấu phương thức, không ngừng ở chung quanh kéo dài thời gian, hắn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Nhìn ra Hiruko chiêu này vô pháp thời gian dài duy trì. Kia còn có cái gì nhưng nói. Kéo dài thời gian. Kakashi không phải một mình lại đây. Lệ thuộc với hắn dưới trướng 20 danh ám bộ ninja theo thứ tự xuất hiện. Này trong đó liền có. Một lần nữa mang lên mặt nạ tác chiến Uzuki Iugao, Gekko Hayate ở hoang bản hoa quá nhiều tiền. Hai người tích tụ thấy đáy. Uzuki Iugao chỉ có thể trở về ám bộ. Bên này tiền lương cao. Kakashi đối bộ hạ cũng phi thường chiếu cố. Thường thường sẽ dùng chính mình danh nghĩa khen thưởng bộ hạ một cái nhẫn thuật gì đó. 20. Danh ám bộ có lẽ sẽ không cái gì cao thâm nhẫn thuật. nhưng nhãn lực đều là nhất đẳng nhất. Bọn họ xa xa mà ném một ít thổ độn, thủy độn nhẫn thuật, hoặc là chính là sử dụng cho nổ phù, phong ấn phù chờ nhẫn cụ tiến hành kiềm chế. A đáng chết Mộc Diệp ninja. Hiruko liền cảm thấy đau đầu rục nứt, khuyết thiếu âm độn chakra tới duy trì cân bằng. Còn lại 6 loại chakra ở trong cơ thể đấu đá lung tung, căn bản vô pháp tiến hành hữu hiệu ước thúc. Quỷ mầm la chi thuật kề bên hỏng mất, Kakashi đánh võ thế. 4 gã ám bộ ninja phân tứ giác chạm vị, giá khởi tứ tử viêm trận, 2 gã ám bộ ninja đi theo tiến trận. Bọn họ lấy ra Mộc Diệp từ xa ẩn cuốn tiểu thư bên kia mua sắm phong ấn bố. Chuẩn bị phong ấn Hiruko, cút ngay. Phong ấn ta, ngu xuẩn, lão tử đã đạt được bất tử chi thân. Hiruko thân thể từ đầu vai vị trí vỡ ra. Bên trong nội tạng đại bộ phận đều bị sền sệt màu đen chất lỏng thay thế được. Hai vị phong ấn ninja rất cẩn thận, không ngừng tránh né phẩy ra hắc thủy. Lan, Lan, đau quá a, thật sự đau quá, vì cái gì sẽ như vậy đau? Hiruko ý thức được thân thể của mình sắp tới cực hạn. Hắn không hề chần chờ, cùng Obito kết minh. Được đến chỗ tốt chính là đạt được hai chỉ tam câu ngọc Serenian, cụ thể là ai đôi mắt. Hắn không biết, cũng không thèm để ý, hắn tưởng đạt được Kakashi thân thể là hy vọng đạt được Mangekyo Serenian. Nhưng hiện tại không có biện pháp, tam câu ngọc cũng chỉ có thể chắp vá, hắn lấy ra pha lê vật chứa. Sinh nuốt hai chỉ viết luân mắt, quỷ mầm la chi thuật thay thế dạ dày. Cắn nuốt rớt hai chỉ viết luân mắt sau, trong cơ thể chakra ngắn ngủi đạt thành một loại cân bằng. Hắn rốt cuộc đạt được tha thiết ước mơ, có thể cải thiện ninja tư chất bất tử chi thân, ít nhất hắn cho rằng cái này chính là bất tử chi thân. Đau, trừ bỏ thân thể đau đớn ngoại, càng có rất nhiều tinh thần thượng xé rách. Hắn phảng phất thấy được Bakura bị vụ ẩn ninja mai phục, lúc sau chết thảm ở dị quốc tha hương cảnh tượng. Ngay lúc đó mỗi một phen kunai, mỗi một chi senbon tựa hồ đều vào giờ này khắc này đâm vào thân thể hắn giống nhau, từ độn ninja choi, bạo độn ninja thú, cảm giác ninja Chukichi chết cũng bị hắn hỗn hợp thể nghiệm một phen, hắn tự thân ý thức bị khổng lồ ký ức đánh sâu vào. Bakura hận, choi phẫn nộ, thú cuồng táo, Chukichi bất đắc dĩ. Bao gồm kia hay chỉ viết luân mắt chủ nhân ở lúc sắp chết uể oải kêu rên, toàn bộ hội tụ ở hắn trong lòng, lần nữa hạ thấp tiêu chuẩn. Hiruko quỷ mầm la chi thuật chính là một cái siêu cấp co lại thử dùng bản huyết kế lưới, nhưng mặc kệ nói như thế nào, thuật vẫn là hoàn thành, quỷ mầm la chi thuật như là suối phun giống nhau. Bắt đầu hướng bốn phương tám hướng phun ra hắc thủy, tứ tử viêm trận bốn vách tường bốc cháy lên một tảng lớn lửa cháy. Hiruko ngắn ngủi thanh tỉnh một hồi. Tứ tử viêm trận, ha ha ha ha, thật là tiểu nhi khoa đồ vật. Kakashi, các ngươi quá coi thường ta. Hai tay của hắn nổi lên hắc quang, đó là thổ thuộc tính cùng lôi thuộc tính dung hợp mà thành bạo độn. Hắn một quyền đánh hướng tứ tử viêm trận kết giới vách tường, triệt trận. Theo Kakashi mệnh lệnh, bốn gã ám bộ vội vàng thu tay lại, nhưng vẫn là chậm một bước, thật lớn nổ mạnh đánh trúng tứ tử viêm trận. Bốn gã ám bộ ninja đồng thời hộc máu lui về phía sau. Hai gã sử dụng phong ấn bố ninja càng là bị trọng thương, đáng chết. Vẫn là làm hắn hoàn thành cái kia thuật. Kakashi vội vàng ý bảo bộ hạ tạm lui. Ưu thế ở ta, không cần thiết hiện tại qua đi liều mạng. Chúng ta nhìn xem tình thế lại nói. Tấu chương xong, hết chương.